Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 492. Chiến lược kiến trúc. Hồi Âm Tháp. Ùng ùng, quyết chiến ngày đầu tiên bắt đầu. Chiến trường bốn phía đã bắt đầu lẻ tẻ giao hòa. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, mượn khói súng yểm hộ. Hoa Hạ khu lớn 9 vạn người lặng lẽ hướng Hồi Âm Cốc tới gần. Bất quá lúc này, huyết sắc tường vi, lôi hỏa đao phong, thú huyết, chiến thiên, dương thành công tôn dương các loại. Chờ, Hoa Hạ khu đám hội trưởng bọn họ, cũng không vì 7 lần tích phân mà có vẻ quá mức hưng phấn. Bởi vì, bọn họ minh bạch, muốn ở đại quân ác ma trùng điệp vây quanh bên trong. Thủ dưới, Hồi Âm Cốc không thể nghi ngờ là hạng nhất, không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí biết chôn vùi tính mệnh. Hư đệ đệ, từ nơi này đến Hồi Âm Cốc, phải xuyên qua 3 cái dễ thủ khó công đại hình ác ma doanh địa. Phòng trừng khả năng chúng ta còn chưa chạy tới Hồi Âm Cốc. Ác ma đã chiếm lĩnh nơi đó nữa nha. Huyết sắc tường vi vén lên bên tai mái tóc. Lay động thon dài Yutuli đi theo Tần Phong một bên. Thon thả gian khoác một cái kia thiên sứ sách tay. Sách tay thuần trắng lông chim chất liệu. Tinh xảo chế tác. Trong nháy mắt hấp dẫn tới không ít tròng mắt. Hắc hắc. E rằng cái này 3 cái ác ma doanh địa. Sớm đã người đi lầu trống nữa nha. Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Ngày hôm qua, hắn cùng nhưng là cùng Lucifer đem hết thảy đều thương định được rồi. Phốp, đệ đệ ngươi chưa tỉnh ngủ à? Cái này 3 chỗ ác ma doanh địa địa hình thập phần then chốt. Ác ma làm sao lại buông tha cho chứ? Huyết sắc tường vi cười nói. Cái kia đánh đố, hư đệ đệ, đánh cuộc gì? Nếu như cái này 3 cái doanh địa có ác ma đóng ở, ta đáp ứng ngươi 3 cái điều kiện. Nếu như 3 cái doanh địa là trống không, cái kia ngươi đáp ứng ta 3 cái điều kiện. Tần Phong thản nhiên nói. Hành, tốt. Huyết sắc tường vi lập tức đáp ứng, nhẹ nhàng che miệng sừng cười nói. Các loại, chờ, tỷ tỷ thắng đổ ước. Điều kiện thứ nhất chính là làm cho hư đệ đệ ngươi vì tỷ tỷ liếm chân. Phốp, Tần Phong ánh mắt nhìn phía huyết sắc tường vi cái kia một đôi tuyết bạch. Là lướt chân nhỏ, vẻ mặt hắc tuyến, cái này xú đầu, khẩu vị nặng như vậy hơi. Suy nghĩ một chút phía sau, hắn ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Chờ ta thắng đổ ước, tỷ tỷ ngươi phải mặc lấy bạch miêu, dùng chân giúp ta, ngô. Tốt biến thái, rất nhanh, đại quân đi tới chỗ thứ nhất ác ma bên ngoài doanh trại. Chỗ này doanh địa tu kiến ở một chỗ thung lũng nhập khẩu. Có cao mấy chục mét tường thành, nếu như muốn mạnh mẽ đánh lời nói, không thể nghi ngờ biết tổn thất nặng nề. Nhưng mà, lúc này doanh địa điểm cổng to vò mờ, một người thủ vệ cũng không có, rõ ràng là một cái không doanh địa. Bảo quân đại lão, liệu sự như thần nha, dĩ nhiên có thể tính tới đây ác ma đã ly khai. Đại lão Nghiêu Phê, đại lão ngươi mở đồ treo thật tốt khiến cho thoải mái a. Dương thành công tôn dương, lôi hỏa đao phong, tử phách tử khí đông lai các loại. Chờ, Hoa Hạ các đại khu hội trưởng, một hồi cảm thán, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có chàng khổ chiến. Ai biết, vận khí cũng quá được rồi. Hành, hư đệ đệ là làm sao mà biết được. Huyết sắc tường vi đi theo Tần Phong phía sau. Gương mặt hồ nghi, tuy là hai người đã có quá da thịt gần gũi, nhưng nàng luôn cảm giác nhìn không thấu vị này hư em trai đâu. Đệ nhị chỗ doanh địa. Không, nơi thứ ba doanh địa. Không, rất nhanh. Đại quân dọc theo đường đi không có lọt vào bất kỳ trở ngại nào. Đi thẳng tới mục đích. Hồi Âm Cốc. Hồi Âm Cốc bên trong. Tu kiến có 100 mét cao tháp cao. Hồi Âm Tháp. Là một chỗ chiến lược kiến trúc. Khởi động sau đó. hồi âm tháp biết không ngừng truyền ra Griffin đế quốc hành khúc, khích lệ toàn bộ chiến khu quang minh đơn vị sĩ khí. Mà đồng thời, ở hồi âm cốc bốn phía, đều là chút lối đi hẹp dài, thông đạo có một hai người chiều rộng, có mười mấy người chiều rộng, ngoại giới người muốn tiến vào trong cốc, nhất định phải đi qua những thứ này lối đi hẹp dài. Có thể nói, chỉ cần giữ được cái này hơn 1000 cái lối đi, chẳng khác nào giữ được hồi âm cốc, Ly Hận Thiên công hội, thủ này đường hầm lớn, Giang Nam Phục, đơn độc thủ phía nam thông đạo, Lĩnh Nam Phủ, Thiên Phủ Phục, Thải Vân Phục, thủ mặt đông thông đạo, Trung Nguyên Phục, Quan Trung Phục, thủ cùng phía bắc thông đạo, Tây Lương Phục. Tần Phong rất nhanh làm ra an bài, chủ yếu trọng điểm với Giang Nam Phục, trong đó lớn nhất hai cái thông đạo, thì từ mình và Ly Hận Thiên công hội phòng thủ, mà những người khác tuy là còn trong chốc lát không hiểu tình huống gì, nhưng là đều đè Tần Phong yêu cầu đi làm. Kế tiếp, Tần Phong lên núi trong cốc hồi âm tháp, nhìn tháp ở trên ma pháp trận, mỉm cười, từ trong túi móc ra một cái hắc sắc long đầu lệnh bài. Mạt nhật lệnh bài, loại khác, bảo vật, hiệu quả 1, nắm lệnh này bài, thì đại biểu cho mạt nhật cự long Lucifer đại nhân đích thân tới. Hiệu quả 2, có thể cự ly ngắn câu thông, miêu tả, mạt nhật cự long Lucifer luyện chế lệnh bài, chỉ ban cho hắn tin cậy nhất nhân, lệnh bài là ngày hôm qua cùng Lucifer mật mưu thời điểm lấy được, vừa lúc dùng để câu thông. Lucifer, có thể an bài người của ngươi tặng đầu người. Tần Phong hướng về phía lệnh bài nói rằng, tốt, chủ nhân, ngài đem thu được ta dâng chân thật nhất trí lễ vật. Lucifer thanh âm cung kính truyền đến. Sau đó, Tần Phong khởi động trước mắt ma pháp trận. Chợt, từng đạo lanh lảnh âm ba từ ma pháp trận bên trong truyền ra bao phủ Griffin tòa thành xung quanh. Tứ đại chiến khu. Hô, chiến trường thông cáo, đến từ hoa hạ phục vụ khí người chơi Ly Hận Thiên Bảo Quân. Khởi động hồi âm tháp pháp trận, cũng tấu vang lên lanh lảnh Griffin đế quốc hành khúc. Chiến trường thông cáo, chịu hồi âm tháp ảnh hưởng, hết thảy quang minh đơn vị sĩ khí cộng 1, công kích cộng 10%, phòng ngự cộng 10, chiến trường thông cáo. Ở hồi âm cốc bị công phá trước, người chơi Ly Hận Thiên Bảo Quân thu được thưởng cho tích phân bội số cộng 1. Trong khoảnh khắc một loạt nêu lên soát ra, Tần Phong khóe miệng cũng hơi câu dẫn ra. Mình bây giờ giết quái đã là 8 lần quốc chiến tích phân. Sau đó, lại là một đạo nêu lên. Keng, quốc chiến thông cáo, mạt nhật cự long Lucifer quyết định phái một chi đại quân tiêu diệt hồi âm cốc bên trong hoa hạ mạo hiểm giả thủ quân. Cái này hoa hạ người chơi, điên rồi sao, ở địch nhân trong vòng vây, khởi động hồi âm tháp, nhất định sẽ bị đại quân ác ma giáp công, cuối cùng chết thảm, xem ra hoa hạ khu, cũng muốn đoàn diệt một lần. Ở Tây Bộ chiến trường, nước Mỹ người chơi Thái Bình Dương Davey vẻ mặt nhìn có chút hả hê cười nói. Cái tên này gọi bạo quân người chơi, cũng bất quá như vậy thôi. Dùng một câu hoa quốc ngạn ngữ mà nói, là xính trong chốc lát cái dũng của thất phu. Ở phía đông chiến trường, Ấn Quốc song tử tinh người chơi một trong đeo cần nhìn thông cáo. Vẻ mặt thất vọng lắc đầu, cái này bạo quân, so với hắn trong tưởng tượng kém rất nhiều. Ha ha, ngu xuẩn, cho các ngươi cậy mạnh. Cái này không chỉ có rơi tích phân, còn có thể rơi kinh nghiệm. Đây chính là theo bạo quân đại giới. Đang ở quan sát livestream tinh thần lưu tinh trong mắt lóe lên một trí tuệ quang mang. Cái này hoa hạ người, lẽ nào lại có âm mưu gì? Ở Bắc Bộ ác ma trong doanh địa, Miyamoto Musashi lấy thông cáo. Đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Từ hắn cùng Tần Phong mấy lần giao thủ đến xem, đối phương là một cái cực kỳ đáng sợ mà lạnh tĩnh người. tuyệt sẽ không ngu đến mức dẫn dắt đại bộ đội hướng địch nhân trong vòng vây chui. Trong này, tất có đại mịch mịch. Xong rồi, khởi động hồi âm tháp. Đại quân ác ma muốn giết tới rồi. Huyết sắc tường vi có chút không hiểu. Đã biết vị hư đệ đệ tại sao muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đây không phải là buộc đại quân ác ma tới bao vây tiễu trừ chính mình sao? Tuy nói hồi âm cốc dễ thủ khó công, nhưng một ngày ác ma tinh duệ đến, phòng tuyến của các nàng trong nháy mắt sẽ bị công phá. Nhưng mà sau một khắc, nàng lại chứng kiến, ở trước mắt lối đi hẹp dài bên trong, xông lại một đám sinh lần đầu hai sừng, diện mục dữ tợn. Cầm trong tay mục sư pháp trượng lại ám ma mục sư. Ai, địch nhân dĩ nhiên phái một đám mục sư tới bao vây tiễu trừ chúng ta. Cái này xác định không phải tặng đầu người. Huyết sắc tường vi sắc mặt chợt mừng như điên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.